Lão nạp phải hoàn tục. Tập 31. Tiếp xúc thân mật. Lý Thiếu Anh ngẩng đầu nhìn con sóc uốn éo cái mông mập mạp, dốc sức chui vào bên trong chậu hoa, lập tức cười nở hoa. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ trong viện tự này đều rất có linh tính, hơn nữa hết thảy đều nhẹ nhàng như vậy, thanh tĩnh tường hòa, cả người tự như không có chút gánh nặng nào, một thân nhẹ nhõm, giống như muốn bay lên. Cảm giác này đơn giản là quá thoải mái, nhưng mà sau một khắc, dáng tươi cười của Lý Tuyết Anh ngưng lại. Chỉ thấy bên mép chậu hoa, một dây lưng, viền ren màu trắng tuột ra. Trên mặt còn có mấy chữ kiểu tiếng Anh thêu bằng chỉ vàng, lộ ra rất rõ ràng, dưới ánh mặt trời. Cô thấy rõ ràng, đó là ba chữ mẫu, LXE. Lý Tuyết Anh lập tức đen mặt lại, loại đai đeo này. Kiểu chữ này, đây rõ ràng là chiếc áo ngực mà cô mời chuyên gia nội y cấp quốc tế Donny đóng giày làm cho cô. Dù thế giới này lớn cỡ nào, cũng chỉ có duy nhất một chiếc áo này. Thế nhưng, tại sao chiếc áo ngực này lại ở trong ổ của con sóc? Ngay lúc cô đang nghi ngờ, một cặp móng vuốt nho nhỏ vươn ra, kéo dây đeo kia vào. Sau đó, từ bên trong chậu hoa, một cái đầu len lén đưa ra ngoài giống như tên trộm, mang theo chút ít hoảng hốt mà quan sát xung quanh. Ánh mắt trộm gian, còn nhìn thoáng qua Lý Tuyết Anh. Khi phát hiện biểu lộ của Lý Tuyết Anh, có điểm gì đó lạ lạ, con mắt gian tặc khẽ đảo một vòng, giả vờ như không thấy gì, xuôi theo thân cây bò xuống dưới, sau đó lấy ra ba hạt thông đặt trước mặt Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh nhận lấy hạt thông, nhìn chăm chăm con sóc, hít một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "Tiểu tử này, có phải trong ổ của cậu có đồ vật của tôi hay không?" Con sóc đương nhiên không hiểu Lý Tuyết Anh đang nói gì, thấy Lý Tuyết Anh cười, hắn chỉ nghĩ là không sao cả, đặt mông ngồi bên bờ vai của Lý Tuyết Anh, ăn trong miệng đắc ý. Lý Tuyết Anh thấy con sóc không phối hợp như thế, cũng biết bản thân đã nghĩ nhiều rồi, con sóc này không phải là người, nghe không hiểu tiếng người. Nhưng mà Lý Tuyết Anh vẫn không cam tâm, để con sóc xuống, vung tay một cái, xoắn tay áo lên, bắt đầu leo cây. Cô thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là đồ vật ở trong ổ con sóc có phải là áo ngực của cô hay không. Con sóc mắt thấy tình huống không ổn, nhanh chân chạy đi tìm Phương Chính. Mà giờ khắc này, Phương Chính đang lo lắng làm thế nào để giải quyết đống đồ lót này. Ném đi sao? Bên ngoài đều là người. Thủ tiêu tăng vật không dễ dàng à? Giữ lại mặt à? Đoán chừng sẽ bị sét đánh chết. Đào hố chôn sao? Đó là ý hay, nhưng phải đến buổi tối mới hành động được. Trọng yếu nhất chính là, trong lòng Phương Chính không thoải mái, đồ vật không phải do hắn trộm, rốt cuộc là hắn đang sợ điều gì. Nghĩ, hắn phát hiện không phải là sợ mà là xấu hổ khó mà đối mặt. Ai? Cuối cùng cũng không phải lão làng, da mặt quá mỏng. Phương Chính cười khổ nói. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng gió, tiếp đó là ống quần, siết chặt thân thể mập mạp của con sóc. Hai trèo ba lực đã leo lên bả vai của Phương Chính, sau đó không ngừng vung vẩy móng vuốt nhỏ, kêu lên chi chi. Xem một bộ đức hạnh của người, ăn được đồ ngon là cao hứng đến vậy. Cái gì? Người kia đang trèo cây, tới ổ của ngươi à? Phương Chính lập tức gấp gáp, vội vàng đi ra ngoài. Kết quả Phương Chính trợn tròn mắt, chỉ thấy Lý Tuyết Anh rèn luyện bản lĩnh leo cây từ khi nào không biết. Vậy mà thật sự leo lên rồi, ngồi trên cạnh cây, móc ra từ trong ổ của con sóc một chiếc áo ngực trắng bóng. Phương Chính che mặt, xong, mặt mũi ném hết ngoài vũ trụ rồi. Nhấc chân chuẩn bị tránh đi, hắn quyết định xem như không thấy chuyện này. Nhưng mà, Phương Chính pháp sư! Lý Tuyết Anh cao giọng kêu lên. Phương Chính cười khổ trong lòng. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Quả nhiên là không tránh được, đã không tránh được. Vậy thì cứ kiên trì đối mặt. Phương Chính đã chuẩn bị xong tinh thần, bị nước bọt dìm chết, hít sâu một hơi quay đầu. Kết quả chỉ thấy Lý Tuyết Anh một mặt đau khổ nhìn hắn mà nói: Phương Chính pháp sư, tôi không xuống được, cậu có than không? Phương Chính nghe xong lập tức cao hứng, hóa ra là không phải hương sư vấn tội à. Nhưng mà nghe hết câu hỏi của Lý Tuyết Anh, Phương Chính trợn tròn mắt. Than à? Hắn đâu ra cái than bây giờ? Chùa chiền này còn chưa dậu sang đến tình trạng có được khí cụ công thành. Thế là Phương Chính chắp tay trước cực nói: "A A-di-đà-phật. Bần tăng không có thang. Nữ thí chủ, cô leo lên thật nhanh, hắn là leo xuống cũng không khó à? Ai? Pháp sư nhìn thấy sao? Khuôn mặt Lý Tuyết Anh đỏ lên, cô cũng xuất thân từ nông thôn, khi nhỏ nghịch ngợm trèo cây bắt tụ chim cũng từng làm rồi, chỉ có điều sau tại thành danh, những chuyện mất hình tượng như thế đều bị hạn chế. Hôm nay một là có nguyên nhân thúc đẩy, lại thêm nghĩ đến là nghiện, cũng đang trốn trong chùa miếu, không ai nhìn thấy. Với đủ loại tư tưởng như vậy quấy phá mới leo lên, nhưng mà cô khổ cực phát hiện, đã quá lâu rồi không trèo cây, quên mất cách leo xuống. Phương Chính thầm nghĩ, thấy thì không thấy hết, nhưng mà thời gian con sóc chạy tới, tôi đi ra ngoài, có mất bao nhiêu công phu đâu. Ngoài miệng lại nói, nữ thí chủ, không bằng cô chờ một lát, Mần Tăng gọi người đến giúp đỡ. Đừng, tôi không gánh nổi mặt mũi này. Lý Tuyết Anh vội vàng kêu lên. Phương Chính bất đắc dĩ. Vậy thí chủ làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ngồi mãi trên cành cây không xuống à? Tôi cũng không phải khỉ, tôi ngồi sớm trên cây làm gì à? Lý Tuyết Anh cười khổ nói, sau đó ánh mắt sáng lên, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ nói. Phương Chính pháp sư, cậu đứng ở dưới, tôi dẫm lên cậu để leo xuống có được không? Phương Chính nghe vậy, trực tiếp bó tay rồi. Dù sao hắn cũng là phương trưởng của một chùa chiền, dù sao cũng là đại sư, được không ít người kính ngưỡng, dù sao cũng là thánh tăng nhất vĩ độ giang. Thiệt tráng liên hoa, bây giờ lại có người muốn hắn làm đệm. Chuyện này, A-di-đà-phật, cũng được à. Phương Chính cũng không có biện pháp khác, chùa chiền có bạn nhưng mà không đủ cao à, trọng điểm là hắn cũng có tật giật mình, làm chút chuyện xấu nên muốn bồi thường lại. Mặc dù đồ lót không phải do hắn trộm, nhưng mà do con sóc độc lang hầu tử trộm cũng không khác gì là hắn trộm. Ai sẽ đi trách tội ba con vật này, hơn phân nửa đều là trách hắn. Phương Chính đi đến dưới cây, đứng vững nói. Thí chủ, xuống đây đi. Lý Tuyết Anh gật gật đầu, nghiêng người, hai tay nắm lấy cành cây, một chân duỗi xuống dò xét, thử giảm giảm thăm dò một chút. Kết quả là đạp nửa ngày cũng không giảm lên được thứ gì. Pháp sư, còn kém bao xa? Phương Chính vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cặp chân dài duỗi xuống. Nhìn xuông theo cặp chân dài là bắp đùi thẳng tắp, mượt mà, cánh đẹp là thế, cả đời này hắn chưa bao giờ thấy qua. Phương Chính chỉ muốn niệm một tiếng A-di-đà-phật, tội nghiệt a. Cũng may là tâm thần Phương Chính kiên định, lập tức chuyển dời ánh mắt nhìn về phía bàn chân Lý Tuyết Anh. Kết quả mắt tối sầm lại, giày cao gót trực tiếp giẫm lên trên mặt hắn. Phương Chính pháp sư, tôi giẫm lên rồi. Khi đang nói chuyện, Lý Tiếu Anh cố gắng nhìn xuống. Vừa nhìn xuống, lập tức trợn tròn mắt. Phần trước của giày cao gót chạm lên mặt Phương Chính, duỗi mũi chân xuống trước. Nếu là gót giày, hẳn là Phương Chính đã ăn nguyên một cái gót giày thật đầu. Pháp sư, cậu, tôi... Lý Tiếu Anh vội vàng thu hồi bàn chân, áy náy muốn nói gì đó. Phương Chính thở dài, đưa tay đỡ lấy lòng bàn chân của Lý Tiếu Anh nói. Thí chủ, cứ giẫm lên tay Bần Tăng đi. À, tôi rất nặng. Lý Tuyết Anh cũng không cho rằng Phương Chính có thể dùng hai tay đỡ lấy cô, dù sao thì Phương Chính cũng khá gầy. Yên tâm đi, Bần Tăng đỡ được. Chương nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuyết Anh nghe vậy, thử dùng sức giảm xuống, chỉ cảm thấy thứ đang đỡ dưới lòng bàn chân cô không phải là bàn tay mà là một mặt đất cứng trắng, phi thường bình ổn. Lúc này, Lý Tuyết Anh mới yên tâm, hạ cái chân còn lại xuống. Phương Chính thầm niệm kinh văn, cố gắng không nhìn vào thân thể, được quần áo bó sát, phát họa ra đường cong hoàng mỹ kìa. Tập trung hết lực chú ý vào hai chân của Lý Tuyết Anh, hai tay trầm ổn. Lý Tuyết Anh thì vịnh thân cây, hạ xuống từng chút một, cuối cùng cũng bình an đáp xuống đất. Toàn bộ quá trình, Phương Chính gần như không chạm vào cô chút nào. Chuyện này khiến Lý Tuyết Anh một lần nữa cảm khái không thôi, nếu đổi thành một người khác, vô tình cố ý rung tay một chút, thừa cơ ôm một cái, hòa thượng này ngược lại là chân quân tử. Nghĩ đến quân tử, Lý Tuyết Anh đột nhiên nhớ đến áo ngực của cô. Phương Chính pháp sư, cậu không hiếu kỳ vì sao tôi leo lên cây à? Phương Chính cười khổ nói, A-di-đà-phật, Bần Tăng biết vì sao thí chủ lại leo cây. Chuyện đến bây giờ, Phương Chính cũng biết, hơn phân nửa là không giấu được. Dù sao, việc trộm đồ cũng không phải do hắn làm. Nếu là phát hiện, vậy cứ thẳng thắn là được rồi. Ấy, pháp sư, cậu biết sao? Lúc này, Lý Tuyết Anh ngây ngẩn cả người, cô ngược lại không hề nghĩ rằng Phương Chính sẽ trộm đồ lót. Chỉ coi là con sóc gian manh, tặc tay tặc chân này lấy trộm, hoặc là nhặt được nội y của cô, vụng trộm nhét vào trong ổ. Phương Chính cũng không biết, nhưng hiện tại xem ra sự tình tự hồ không phải như vậy. Phương Chính thở dài nói, thí chủ theo bần tăng tới đây đi. Lý Tuyết Anh nhìn bóng lưng Phương Chính, hiếu kỳ đi theo, tiến vào hậu viện, đã thấy Độc Lang hậu tử đang ngồi xổm ở kia, không biết đang làm gì, vừa thấy Phương Chính lập tức tránh sang một bên. Hai người các người cũng đến đây đi. Chuyện bản thân làm ra còn có thể trốn tránh hay sao? Phương Chính khiển trách. Hai tên tiểu tử lập tức ủ trụ cúi đầu đi theo. Lý Tuyết Anh nhìn thấy phản ứng của hai tên này càng thêm tò mò. Hai con động vật này thật có linh tính nam. Phương Chính mở ra cửa lớn chùa chiền, dẫn theo Lý Tuyết Anh đi đến trước cửa tủ quần áo. Thí chủ, mở ra xem một chút đi. Lý Tuyết Anh gật gật đầu, mở ra tủ quần áo, lập tức trợn tròn mắt. Phương Chính cười khổ nói, hẳn là đều ở nơi này. Chuyện này, Phương Chính pháp sư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Tuyết Anh không dám tin mà nhìn Phương Chính, có nhìn thế nào cũng thấy Phương Chính không giống cuồng ma trộm đồ lót à. Chẳng lẽ lần này cô đã nhìn lầm rồi sao? Kẻ trước mắt này là một con sói đội lớp cừu à? Phương Chính chỉ hầu tử đứng bên cạnh nói, tiểu tử này là kẻ trộm chuyên nghiệp, bần tăng cũng không nghĩ lần này nó lại tra tay với các thí chủ. Lý Tuyết Anh nhìn hầu tử xấu hổ, một tay che mặt, một tay gãi gãi mông, biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái. Hầu tử, trộm đồ lót à? Chuyện này... Lý Tuyết Anh chỉ cảm thấy đầu óc tuyên bố ngưng hoạt động, một con khỉ cũng biết trộm đồ lót sao? Phương Chính lắc đầu nói, không chỉ có hắn, mà là ba người bọn hắn. Độc Lang nằm úp sấp xuống mặt đất, móng vuốt ôm đầu, mất mặt à. Con sóc trực tiếp vùi đầu vào trong bộ lông mày của Độc Lang. Lý Tuyết Anh nhìn ba tiểu tử cực kỳ nhân tính hóa này, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói, Phương Chính pháp sư, nói thật chuyện này tôi thật sự khó có thể tin. Còn có, bọn nó làm sao dường như có thể nghe được lời nói của cậu vậy? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, ba tên tiểu tử này đều rất thông minh. Bọn hắn có thể hiểu được ý tứ của tôi, cũng có thể hiểu được ý tứ của cô. Không tin cô cứ trao đổi với bọn hắn một chút. Nói xong, Phương Chính trực tiếp đi ra ngoài. Lý Tuyết Anh thấy vậy mỉm cười, cô biết Phương Chính là muốn tránh hiềm nghi. Nếu hắn ở đây, làm thế nào chứng minh ba tên tiểu tử này có linh tính? Có lẽ là hắn âm thầm chỉ thị à? Lý Tuyết Anh hít sâu một hơi, nhìn ba con vật trước mắt, nói một câu, kết quả ba tên đều ném cho cô một ánh mắt mơ hồ. Lý Tuyết Anh dứt khoát xua xua tay, kết quả, hầu tử bắt đầu hăng hái lên, cũng xua tay với cô. Lý Tuyết Anh kinh ngạc phát hiện, con khỉ này vậy mà thật sự giao lưu với cô. Sói và con sóc cũng thế, chỉ cần cô có thể khua tay rõ ràng, đối phương cơ bản có thể hiểu được một chút, đồng thời có sự đáp lại. Thế là Lý Tuyết Anh chơi đến hưng phấn, hỏi bọn hắn vì sao lại trộm đồ lót. Kết quả hầu tử cầm lấy một chiếc áo lót đội lên trên đầu khua tay, dễ chịu, dễ ngửi. Con sóc quấn lấy áo ngực, ấm áp. Sói thì biểu thị là bị kéo đi làm lao động tay chân. Lý Tuyết Anh lập tức vui vẻ, càng trò chuyện càng cảm thấy nghiện, dứt khoát ngồi tại chỗ giao lưu với ba tên không chịu đi ra ngoài. Phương Chính chờ ở bên ngoài nửa ngày, nghe thấy bên trong có một mảnh tiếng cười, lại không thấy Lý Tuyết Anh đi ra, nhưng hắn cũng đã yên tâm hơn, trò chuyện được như thế, hơn phân nửa là không có chuyện gì. Sự tình rõ ràng là được. Phương Chính bắt đầu suy nghĩ vấn đề nên bồi thường thế nào, nhiều nội y như vậy cũng không tiện nghi à. Thế nhưng mà hắn có tiền sao? Nghĩ đến tiền, Phương Chính lập tức rơi lệ đầy mặt. Chắc hẳn hắn là hòa thượng nghèo nhất từ trước đến nay. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó hai viên cảnh sát theo sau Vương Hữu Quý và Vu Quảng Trạch tiến đến. Phương Chính pháp sư, cậu ở đây là tốt rồi. Vừa thấy mặt, Vương Hữu Quý lập tức kêu lên. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, các vị thí chủ, có chuyện gì thế? Phương Chính pháp sư, là thế này. Vu Quảng Trạch thuật lại đơn giản, Một lần vụ án mất trộm nội y vừa xảy ra sáng nay, Phương Chính đã sớm biết nhưng mà vẫn kiên nhẫn nghe xong. Phương Chính pháp sư, những địa phương khác chúng tôi đều đã xem qua, chuyên là nếu thuận tiện, chúng tôi muốn đi tham quan Quý Tự một chút. Viên cảnh sát Lữ Lương cười nói, lần trước phá án hắn cũng từng đi theo, cho nên học được một chút kỹ thuật, không nói điều tra, chỉ nói tham quan. Phương Chính cười khổ một tiếng. Không cần lục soát, chuyện này Bừng Tăng đã biết, kỳ thật. Phương Chính đã chuẩn bị nhận tội, hắn sớm đã nghĩ thông suốt. Đương nhiên sẽ không giấu giếm không nổi. Nhưng mà đúng lúc này, có người lại tiếp lời hắn. Vu đạo diễn, thôn trưởng, còn có hai vị cảnh sát này. Tôi đã tham quan chùa chiền trước các anh một bước. Trong phòng ngoài cửa đều đã xem qua, Phương Chính pháp sư là một pháp sư chân chính. Tôi tin tưởng nhân cách của cậu ấy, cũng nguyện ý đảm bảo cho cậu ấy. Khi đang nói chuyện, Lý Tuyết Anh dựng theo Độc Lan, với con sóc ngồi trên bờ vai. Đi theo đằng sau là hầu tử, một thân trang phục hòa thượng, học bộ dáng đi đường của Phương Chính. Thấy cảnh này, đám người Vua Quảng Trạch, Vương Hữu Quỷ, hai viên cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì à? Đại Minh Tinh quốc tế nói chuyện với Phương Chính sao? Lữ Lương cười nói, Lý nữ sĩ, cô xác định cô đã xem qua rồi à? Lý Tuyết Anh nói, đương nhiên, đừng quên tôi cũng là người bị hại. Tôi đã đến đây được nửa ngày, trong ngoài đều đã xem qua, quá thực. Không phải pháp sư làm. Nói xong, Lý Tuyết Anh nói tránh đi. Vu đạo diễn, tôi cảm thấy chuyện này cũng không cần phải tiếp tục làm ầm ĩ thêm, không bằng quay phim trước đi. Khổ chủ đã không muốn tiếp tục truy cứu. Những người khác có thể nói thêm gì? Về phần những nữ tử bị trộm nội y khác, đoán chừng sẽ không có ai phản đối ý kiến của Lý Tuyết Anh. Thế là Vu Quảng Trạch nói, Tuyết Anh, cô đã không muốn lãng phí thời gian truy cứu, vậy tạm thời cứ như vậy đi. Cảnh sát Lữ, chuyện lần này đã làm phiền các cậu rồi, nếu không có thể hay không. Vu đạo diễn, các anh là khách quý của chúng tôi, yên tâm đi, hôm nay tôi và đồng sự đều sẽ lưu lại, nếu như tên trộm kia còn dám tới, nhất định sẽ bắt ngay tại chỗ. Lữ cảnh sát nói, Trương, tản. Lúc bọn hắn nói chuyện, Lý Tuyết Anh lại lặng lẽ, trừng mắt nhìn Phương Chính, tự như đang nói, nhớ cảm ơn tôi. Sau đó, Lý Tuyết Anh nói, được rồi, các vị, chùa chiền là chốn thanh tịnh, nếu chúng ta muốn nói chuyện khác, vẫn nên đi ra ngoài đi. Thế là một đoàn người đều bị Lý Tuyết Anh dẫn đi ra ngoài. Phương Chính nhìn đám người đã rời đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Mặc dù không phải do hắn làm, nhưng nếu nói là do hậu tử làm, ai mà tin à? Cũng không thể để cho tất cả mọi người tới giao lưu với hậu tử, chứng minh là hắn rất thông minh, hơn nữa còn là một tên trộm mà. Đến lúc đó khẳng định là hắn khó thoát khỏi liên quan. Nếu làm lớn chuyện, ở tù mấy ngày cũng là bình thường. Nếu còn truyền đi, đoán chừng là thanh danh hỏng hết. Cho nên, sau khi sự tình qua đi, Phương Chính như trút được gánh nặng, trực tiếp ngồi xuống mặt đất, nhìn hầu tử, Độc Lan và con sóc đang hé mắt ra hiệu ở bên cạnh. Phương Chính lập tức vỗ qua ba bàn tay, đánh cho ba người đến nước mắt đầm đìa mà ôm đầu. Ba người các người, tối hôm nay, cắt hết cơm tối, tập thể tự kiểm điểm. Ừ, Bần Tăng cũng phải kiểm điểm. Hết thảy đều chịu đói, sau đây nếu còn tái phạm, nhịn đói một ngày. Nói chuyện nhịn đói, Phương Chính thật sự đói bụng. Buổi sáng chưa kịp ăn cơm, mắt thấy đã đến giữa trưa, nếu còn không ăn, thật sự sẽ đói một ngày à. Tranh thủ thời gian đóng lại cửa lớn chùa chiền, đi nấu cơm. Vào lúc ban đêm, Lý Tuyết Anh cầm theo vali, hành lý, tiến vào chùa chiền, đóng gói mang đi hết, đóng đội y kìa. Nhìn bóng lưng Lý Tuyết Anh, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, đa tạ thí chủ. Lý Tuyết Anh ngoái đầu nhìn lại cười nói, pháp sư khách khí, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Phương Chính ngạc nhiên, bằng hữu sao? Hai chữ này hắn đã sắp quên đi rồi. Năm đó còn đi học từng có mấy người gọi hắn là bằng hữu, nhưng mà khi hắn rời đi cũng đã không còn nữa. Còn thôn dân dưới núi đó là thân nhân, không tính là bằng hữu. Mà trên núi có thể tính là bằng hữu, đại khái chỉ có một hầu tử, một con sói và một con sóc. Lý Tuyết Anh đột nhiên nói với hắn hai chữ bằng hữu, trong lòng Phương Chính lại bị gợn sóng. Lý Tuyết Anh thấy Phương Chính không nói chuyện, tưởng là Phương Chính không muốn nhận cô làm bằng hữu, cười khổ một tiếng nói, thật có lỗi, là tôi càng trở. Phương Chính nhìn thấy thần sắc thất vọng trong mắt Lý Tuyết Anh, đột nhiên lấy lại tinh thần cười nói, đúng thật là bằng hữu. Bóng lưng Lý Tuyết Anh khẽ trung lên, lần này cũng không quay đầu lại mà là xài bước tiến về phía trước, đồng thời nói, sau này có dịp tôi sẽ trở lại thăm cậu. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A Di Đà Phật. Đưa tiễn Lý Tuyết Anh cũng đưa tiễn một đống phiền phức kia đi. Phương Chính triệt để thở ra một hơi. Ngày thứ hai cuối cùng, lão đạo diễn một bậc chờ đợi cũng đã đến. Toàn bộ đoàn làm phim cũng trở nên bận rộn, đồng thời chùa chuyện của Phương Chính cũng bận rộn theo. Nghe nói nơi này có quay phim, thôn dân 10 dặm 8 thôn đều chạy đến đây tham náo nhiệt. Kết quả đoàn làm phim không cho xem, bọn hắn lập tức lấy cớ lên núi thắp hương để đi lên. Từ xa xa nhìn một chút cũng là thấy vui vẻ. Nhưng trên cơ bản, những thôn dân này đều chỉ thắp một nén hương phổ thông, sau đó nhét 2 đồng tiền vào trong thùng công đức, vội vàng dâng hương lập tức đi ra ngoài xem náo nhiệt. Về sau càng ngày càng nhiều người, trong thôn cũng không có biện pháp nào, cuối cùng đành phong tỏa đường lên núi. Chùa chiền của Phương Chính một lần nữa khôi phục tình cảnh một người một sói một hầu tử một con sóc. Nhưng mà Phương Chính cũng vui vẻ đến thanh nhàn, mỗi ngày đều đọc kinh Phật, nhàn hạ vô sự thì đi đoàn làm phim bên cạnh xem náo nhiệt. Thành viên đoàn làm phim hết sức quen thuộc đối với tiểu hòa thượng trắng nõn này, nhất là vì kỹ năng diễn xuất ngày đó đã chinh phục tất cả mọi người, cho nên tất cả mọi người đều gọi Phương Chính là tiểu ảnh đế. Hắn đến xem tự nhiên là hoan nghênh vô cùng. Phương Chính cũng là lần đầu tiên thấy được sự vất vả của diễn viên, vô luận là diễn viên quần chúng hay là vai chính như Lý Tuyết Anh hoặc là diễn viên phụ đều phải diễn hết lần này đến lần khác, đến khi hoàn hảo mới thôi. Ăn cơm không đúng giờ đã thành chuyện thường ngày. Treo trên cáp, bay tới bay lui, lăn lộn trong bụng nhão cũng là chuyện bình thường. Ngày nào, những người này cũng đều mệt mỏi, kiệt sức, không còn tâm tư đi làm việc khác. Mắt thấy một tuần sắp trôi qua, Phương Chính cũng phải niệm kinh cho linh mễ. Một ngày này thu thập xong hết thảy, Phương Chính đóng lại cửa lớn chùa chiền, đi đến bên cạnh trường nước. Một tuần đã có thể thấy một chút bóng dáng mầm xanh bên trong trường nước. Phương Chính kéo ống quần lên, lội xuống trường nhổ cỏ dài, cẩn thận xử lý nước trường linh mễ. Hết thảy đã sắp xếp ổn thỏa, đi lên trên bờ, niệm đọc kinh văn. Phương Chính pháp sư, lại niệm kinh Phật à? Hai ngày này, Lâm Đông Thạch mệt đến nỗi sắp sửa không đứng dậy nổi, chợt thấy Phương Chính ngồi xuống niệm kinh, lập tức kêu lên một tiếng. Kết quả đám người đang nghỉ ngơi, giữa trận, đều quay sang nhìn qua. Người nào từng được nghe Phương Chính niệm kinh văn cũng đều động tâm, loại cảm giác tâm linh giải thoát, thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng như thế, đơn giản là làm cho người ta mê muội. Nhưng mà, nhìn gì vậy hả? Tiếp tục quay phim. Hôm nay là một trận cuối cùng, quay xong rồi tập thể nghỉ ngơi, ngày mai xuống núi. Vu Quảng Trạch kêu lên, đám người sững sờ, không nghĩ tới phần quay phim ở đây sẽ xong nhanh như vậy, lập tức có một cảm giác như rơi vào trong sương mù. Nhìn hòa thượng phía xa, nhìn lên trời mây bên cạnh. Mọi người cũng không biết trong lòng có tư vị gì, lại có một chút không nỡ như vậy. Chuyện này rất giống mùa quân sự. Lúc huấn luyện quân sự thì than trời trách đất, đòi trốn tiết chạy về đủ loại, nhưng đến khi sắp kết thúc, loại tình cảnh không nỡ kia đủ để òa khóc lên một hồi. Nhưng sau đó đám người buồn bực, bọn hắn đã phi thường cố gắng để quay phim thật nhanh, kết quả chờ bọn hắn quay xong, không thấy hòa thượng đâu. Bọn hắn không biết, thời gian, Phương Chính tụng kinh, căn bản không cố định. Đều phải xem cảm ngộ của bản thân, nếu tiến vào trạng thái ngộ, tự nhiên sẽ niệm kinh lâu dài. Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua, nếu không có trạng thái, ngồi đó một giờ, cái mông đầu nhất, làm sao có thể tiếp tục niệm đây? Theo một tiếng kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu hăng hái, mang theo vài phần không nỡ mà thu thập đồ vật chuẩn bị xuống núi. Làm Phương Chính ngoài ý muốn chính là Phương Chính pháp sư, Chúng tôi đi, sau này có thời gian lại đến thăm cậu. Một diễn viên Phương Chính không quen biết đến chào hỏi Phương Chính. Phương Chính đi đến cửa, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật. Tiếp đó, hết diễn viên này đến diễn viên khác đến chào tạm biệt Phương Chính. Phương Chính chỉ biết nhìn mỗi người mà tuyên một câu Phật hiệu. Nhìn những người trong quen mắt nhưng lại không nhớ tên trước mắt này, từng người tạm biệt trời đi, trong lòng Phương Chính cũng có chút không nỡ. Những người này đến từ trời Nam biển Bắc, sau này muốn gặp lại nhau, sợ là rất khó khăn. Lâm Đông Thạch, La Lập, Vu Quảng Trạch, Lão Đào đều đến tạm biệt, Phương Chính cũng tạm biệt từng người. Nhìn thấy đoàn làm phim sắp xuống núi, Phương Chính liếc qua khu vực vốn là phim trường. Người đều đã đi, cái gì cũng không lưu lại. Đỉnh núi nơi đây khôi phục lại trống trải đã từng. Nội tâm Phương Chính cũng trống rỗng theo, lại nhìn chỗ quay phim vài lần, thật sự không còn ai. Phương Chính thở dài, trong lòng có chút mất mát, bằng hữu duy nhất cứ thế rời đi rồi. Đúng lúc này, Độc Lang kêu to một trận. Con sóc cởi lên đỉnh đầu, hầu tử chạy đằng sau. Hầu tử cùng vung loạn thứ gì đó trong tay. Phương Chính nhìn kỹ, lập tức đen mặt, lại là áo ngực. Mấy tên này còn cất giấu hàng lậu. Ba người các người, thật đúng là dãy mái không sửa. Hôm nay bần tăng muốn thi pháp. Phương Chính cầm lấy cây chổi, hét lớn một tiếng đuổi qua. Chương tự kiểm điểm biết sai. Độc Lang thấy Phương Chính làm thật, vội vàng xoay người chạy. Hầu tử cũng chạy theo, nhưng mà hầu tử chạy trên mặt đất không nhanh. Cuối cùng trong Phật đường, Phương Chính dẫn đầu quỳ gối trước tượng Phật. Sau lưng là một con sói, một hầu tử, một con sóc quỳ theo. Con sóc và hầu tử còn tốt, quỳ hai đùi, áp lực không quá lớn. Nhưng Độc Lang thì chỉ muốn khóc, đây quả thực là làm khó sói à. Phương Chính nói, ba người các người vừa mở linh trí, nhưng giả tính là chưa từng sửa đổi, nhất là hầu tử. Lúc ở Bạch Vân Tự, ngươi đã thích trộm đồ. Khi đó ngươi là một con khỉ hoang dã trong núi, không ai quản ngươi dạy ngươi. Nhưng mà bây giờ, đã vào chùa nhất chỉ, ngươi chỉ là đệ tử của Bận Tăng, không thể dạy ngươi, nên ngươi là lỗi của Bận Tăng. Đoàn làm phim rời đi, hết thảy cũng xem như là kết thúc, nhưng mà Phương Chính phát hiện có một số việc lại không cách nào đi qua được. Chẳng hạn như hoang mang giữa giết và không giết vẫn chưa giải được, lại như lỗi sai lần này rốt cuộc là hầu tử sai hay là hắn sai đây. Cuối cùng, Phương Chính phát hiện sai không ở hầu tử, cho dù hầu tử thông minh cự linh, chung quy vẫn là động vật. Động vật năng lòng hiếu kỳ, đầu để ý trộm đồ là đúng hay sai. Chỉ có chơi vui hay không vui, có hứng thú hay không hứng thú mà thôi. Người không biết không có tội, cho nên sai lầm này chung quy là do hắn. Vô phương quản giáo vốn là sai, xảy ra sai lầm, không quyết định nhận lầm thật nhanh để trả lại đồ vật. Lại bởi vì ngượng ngùng nam nữ mà lựa chọn giấu đồ, mặc dù sau đó đã suy nghĩ minh bạch, nhưng mà nghĩ quá chậm, ngã một lần khôn hơn một chút. Sau khi trải qua sự tình lần này, Phương Chính minh bạch rất nhiều đạo lý. Nhưng mà sai là sai, không thể bởi vì đã qua mà cứ để trôi qua như vậy. Phương Chính nói, ba người các người đều nghe cho kỹ đây. Sau này không phải vật của bản thân, không cho phép đụng đến. Hiểu rõ không? Độc Lang và con sói liên tục gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, cũng biết sai. Hầu tử nghe vậy thì ủy khuất nói, lúc ta ở Bạch Vân Tự, cũng không nghe ai nói là không thể lấy à? Vì sao đến nơi này lại chịu nhiều hạn chế như vậy? Phương Chính quay đầu nhìn hầu tử. Người hái được quả đào, bần tăng len lén lấy đi có được không? Đương nhiên không được. Vì sao không được? Phương Chính hỏi lại. Đó là do ta hái, chính là của ta, sao ngươi có thể len lén lấy đi? Hầu tử lý trực khí tráng mà nói. Phương Chính khẽ mỉm cười. Vậy còn đồ vật của người khác, ngươi lại có thể lấy đi sao? Bản thân không muốn, đừng đẩy cho người. Ngươi chính là không muốn gặp cực khổ, tại sao lại muốn người khác gặp phải? Hầu tử, ngươi muốn đi đâu cũng bị ném vậy, hay là muốn đi đến chỗ nào cũng đều được tặng quả đạo? Hầu tử ngạc nhiên, gãi gãi cái mông nói, đương nhiên là quả đạo. Mang đến niềm vui cho người, mới có người đưa lại quả đạo, mang đến cực khổ cho người. sẽ chỉ bị người ném dậy. Hôm nay, ngươi hãy ở lại trong Phật đường đi, bần tăng bụi tiếp người, quỳ ở nơi này mà suy nghĩ. Đến khi nào thông suốt, khi đó mới được đi. Phương Chính nói. Hầu tử ngạc nhiên, gãi gãi cái mông hỏi. Vậy còn cơm? Khi nào nghĩ thông suốt, khi đó mới được ăn cơm. À, chuyện này, thật vậy à? Hầu tử gấp gáp. Ngươi quỳ một ngày, bần tăng quỳ hai ngày. Ngươi quỳ hai ngày, bần tăng quỳ bốn ngày. Đối mặt với Phương Chính, tự trừng phạt bản thân gấp đùi. Hầu tử lập tức không phản bác được, đành phải ngoan ngoãn, quỳ gối suy nghĩ. Chỉ có điều mặc dù hắn biết bản thân như vậy là sai, nhưng mà tính bướng bỉnh nổi lên, trong lòng vẫn là nói thầm. Lấy đồ thôi mà, sao lại trách ta? Phương Chính mặc kệ hầu tử, để Độc Lăng và con sóc quỳ cho đến trưa, sau đó cũng chỉ để cho hai tiểu tử này rời đi. Dù sao trong chuyện này, hai người cũng chỉ là tòng phạm. Hơn nữa thái độ nhận lỗi lầm cũng tốt, ngược lại là hầu tử ngoan cố không chịu sửa. Quỳ đến trưa, quỳ đến đầu gối đầu nhất khó chịu, xê qua xịt lại, nhưng vẫn sống chết không chịu nhận sai. Phương Chính cũng không vội, hầu tử không nhận sai, hắn cũng quỳ, huống chi bản thân Phương Chính cũng đang tự kiểm điểm lỗi lầm của hắn. Chung quỳ vẫn là tu hành không đủ, gặp chuyện bối rối, bản tâm sinh loạn. Luôn nghĩ giấu giếm cho qua là xong, lại quên đi đạo trời sáng tỏ, tuy thừa nhưng khó lọt. Phạm sai lầm, có thể giấu vào đâu được. Nghĩ đến đây, Phương Chính phát hiện, sai lầm bản thân phạm phải không chỉ có một. Nghĩ đến đây thở dài, đứng lên nói, hầu tử, đi thôi. Hầu tử sững sờ nói, trụ trì, đi làm gì, không cần hối lỗi nữa sao? Theo bần tăng xuống núi. Xuống núi à? Xuống núi nhận sai. Khi đang nói chuyện, Phương Chính đã đi ra khỏi Phật đường. Hầu tử khó hiểu kêu lên. Không phải đã qua rồi sao? Sự tình đã qua, nhưng mà tâm không qua được. Hầu tử, ngươi có thể an tâm thoải mái sao? Hầu tử theo bản năng gãi gãi mông nói. Vẫn tốt đấy chứ. Dưới núi, thành viên đoàn làm phim đang thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi vào lúc ban đêm. Đám người mang từng thùng dụng cụ, quần áo các loại lên xe. Lâm Đông Thạch kiểm kê vật phẩm, La Lập kiểm tra nhân số, Vu Quảng Trạch và Lý Tuyết Anh đang thảo luận kịch bản. Đúng lúc này, Lão Đào bỗng nhiên kêu lên. Phương Chính Pháp Sư, sao cậu lại đến đây? Đây là không nỡ xa chúng tôi à? Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy Phương Chính một mặt thản nhiên, trong tươi cười mang theo vài phần giải thoát đi đến. Phía sau còn có một con khỉ xấu hổ, hai bước che mặt một lần đi theo. Phương Chính Pháp Sư, cậu đến đưa tiễn chúng tôi sao? Một cô gái cười nói. Lý Tuyết Anh và Vu Quảng Trạch nghe tiếng, cũng nhìn lại. Lý Tuyết Anh nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phương Chính, có một dự cảm xấu, thầm nghĩ. Hòa thượng này sẽ không phát bệnh lạ gì à? Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà-phật, bần tăng lại đến nói lời xin lỗi. Xin lỗi à? Đám người ngạc nhiên. Những ngày này, ở chung, mọi người đều biết tính cách của Phương Chính. Đây là một hòa thượng rất hòa thuận, cười đến rất rực rỡ, đối xử với ai cũng đều không tệ. Không có bất kỳ ai có ấn tượng xấu với hắn. Lý Tuyết Anh thầm nghĩ không tốt, đang muốn đứng dậy ngăn cản, đã thấy Phương Chính ném qua một ánh mắt. Ánh mắt thanh tịnh, không một tia tạp niệm. Nhìn đôi mắt này, Lý Tuyết Anh thở dài. Cô biết, nếu như không nói ra chuyện này, Phương Chính cũng không phải là Phương Chính. Hắn có thể cho người ta một cảm giác tình khiết kia, cũng bởi vì hắn có nội tâm tình khiết, không vương một hạt bụi. Nếu không nói ra, đó chính là tâm bệnh không dứt trong lòng hắn. Phương Chính thấy Lý Tuyết Anh không nhúc nhích, lúc này mới nói. Chuyện chư vị thí chủ mất độ mấy ngày trước, thật ra là lỗi của bận tăng. Cái gì? Không ít người kinh ngạc kêu lên, nhất là một đám nam nhân, một mặt chấn kinh, sau đó ánh mắt cả đám nhìn Phương Chính trở nên cổ quái, cũng không phải chán ghét, ngược lại là một loại bội phục và đâm chiều. Thậm chí, Lâm Đông Thạch ở bên kia còn lặng lẽ che mặt than trách. Đại sư mới là mẫu mực trong chúng tôi à, mẹ nó, Nội y lấy được phải chia cho tôi một món à? Người khác tôi không cần. Vì Lý Tuyết Anh tôi nguyện ý tiêu hết toàn bộ tài sản. La Lập lập tức đứng bên cạnh, trực tiếp ném cho hắn một cái liếc bắt nổi. Thứ độ không nên người, tôi chỉ cần tiểu lưu là được. Lâm Đông Thạch trợn trắng mắt với hắn. Chương đẹp nhất không gì khác ngoài thiện lương. Ba chúng nữ cũng có chút sững sờ, sau đó tập thể cười lên ha hả. Phương Chính thấy vậy triệt để bối rối, đây là tình huống gì à, sao không ai tức giận, ngược lại còn cười. Trong đó có một nữ tử xinh đẹp, trên cằm mang nốt ruồi, càng cười hớn hở hơn, chỉ vào Phương Chính nói. Đại sư à, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không đến nói à, không nghĩ tới cậu, ha ha, cười chết tôi rồi, đám xú bà nương các cậu, trả hết tiền thua lại cho lão nương. Tôi biết mà, Phương Chính Pháp Sư sẽ không để tôi thất vọng. Những nữ tử khác thì một mảnh kêu trên. Phương Chính Pháp Sư, sao cậu lại thuần khiết, thành thật như thế à? Chuyện này cậu cứ coi như không có xảy ra thì tốt biết bao nhiêu. Một tháng tiền lương cứ thế không còn nữa. Đúng vậy à, Phương Chính Pháp Sư, cậu quá đáng lắm. Tôi còn đang suy nghĩ trở về sẽ khoác lác với đám tỷ muội tôi, được hòa thượng yêu thích. Còn lấy trộm nội y của tôi. Một mùi mùi đeo kính mắt cười nói. Phương Chính nhìn cảnh tượng trước mắt triệt để mơ hồ, ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Tuyết Anh cũng trợn tròn mắt, Vu Quản Trạch cũng bối rối, đám người Lâm Đông Thạch tập thể ngây ngốc, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế này? Rốt cuộc vẫn là Lý Tuyết Anh nhịn không được, kéo mỹ nữ cầm mang nút trùi qua hỏi. Tiêu Linh, trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó hậu tử đến trộm đồ lót, kỳ thực chúng tôi đã phát hiện ra, còn có con sóc kìa, vậy mà còn chui vào ổ chăn của Lạc Lạc, dọa cho Lạc Lạc giác gan không dám lên tiếng. Còn có hậu tử kia tay chân vụng về, tôi cũng nghe được, lúc đầu còn tưởng rằng có kẻ trộm lẻn vào, không dám cử động, sau đó nhìn trộm một chút, chỉ cảm thấy chơi rất vui, thế là không nói. Quả nhiên đến ngày thứ hai, một đám bà nương ngủ như lợn chết đều bị trộm, ha ha. Nói như vậy, cô đã sớm biết. Đã biết. Đã biết, sao cô lại không nói? Lý Tuyết Anh cũng phải nổi nóng. Tiểu Linh nói, chuyện này biết nói như thế nào, chẳng lẽ tôi nói là Phương Chính Pháp Sư trộm nội y của chúng tôi à? Đây chẳng phải là phá hư thanh danh của người ta sao? Thế nên tôi nghĩ, cứ tính như thế. Hơn nữa, sau đó tôi cũng đã nói với đám tỷ muội, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này chơi vui, không có coi ra gì. Chủ yếu nhất là, chỉ nhìn xem ánh mắt thuần khiết của Phương Chính Pháp Sư, hắn giống lưu manh sao, ngược lại là hậu tử, rất hèn mọn. Phương Chính nghe vậy, có chút bó tay rồi, náo loạn nửa ngày, hóa ra người ta đã sớm biết, quả nhiên là người đang làm, trời đang nhìn. Có những chuyện, đã làm là giấu không được. Chuyện này lại làm cho Phương Chính một bài học sinh động. Tiểu Linh tiếp tục nói. Sau đó chúng tôi đánh cược, tôi cược là Phương Chính Pháp Sư thuận khiết của chúng tôi nhất định sẽ chủ động đến tự thú. Mấy người họ lại cho rằng Phương Chính Pháp Sư quá thuận khiết, chưa hẳn là sẽ có mặt mũi để đến trả đồ. Rất có thể sẽ ăn hôi luôn. Kết quả, vài ngày trôi qua, Pháp Sư vẫn không đến, tôi thua cược đến nỗi sắp sửa bán luôn cái quần lót. Cuối cùng, ha ha ha. Tiểu Linh không có ý tốt, nhìn những cô gái khác, tự như muốn lột sạch bọn hắn, đoạt hết vậy. Các cô lại là một ảnh kêu trời than thở. Phương Chính nhìn một màn trước mắt này, chỉ cảm thấy thế giới này, quá thần con mẹ nó kỳ. Đầu óc của những nữ nhân này có những ý nghĩ quá thần kỳ. Mấy người này vậy mà không hề quan tâm đến chuyện bớt nội y. Ngược lại chỉ quan tâm đến vấn đề cược thắng hay thua. Quả nhiên, lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển. Cách xa nữ nhân là an toàn nhất. Đám người Lâm Đông Thạch nhìn nhau. Lâm Đông Thạch nói, nếu tôi nhớ không lầm, lần trước chúng tôi vào trong thôn người ta, một con chó tha đi một chiếc giày cao gót của Tiểu Linh. Tiểu Linh kém chút nữa đánh nhau với chủ nhân của con chó đó. Hôm nay, lại dễ nói chuyện như vậy sao? Lão đào vỗ vỗ bả vai Lâm Đông Thạch nói, tên một mặt đầy chỗ kìa, tôi cũng muốn đập cho hắn hai cái bánh nướng. Cậu nhìn lại đây, xã hội xem mặt này, cậu cũng muốn công bằng à, Muốn công bằng, sao cậu không lấy thị nở đi? Lâm Đông Thạch nghĩ đến nữ nhân cân nặng, gấp hắn ba cân kia. Một mặt Minh Ngộ nói, quả nhiên, nữ nhân cũng xa đọa, đều là siêu cấp lưu manh. La Lập nói, hai tên phế vật các cậu, tên mặt chỗ kia há mồm là mắng người, Tiểu Linh không mắng hắn mới là lạ. Nhìn lại Phương Chính Pháp Sư người ta, có thể giống hay sao? Nhưng còn Phương Chính Pháp Sư, được bọn hắn hâm mộ lại sắp khóc rồi. Một đám nữ nhân vây quanh, hỏi đủ thứ chuyện, hơn nữa còn không kỵ tục tiểu. Hỏi đến mức mặt mũi Phương Chính đã sắp biến thành trứng muối. Phương Chính Pháp Sư, cậu đã nhìn thấy nhiều nội y như vậy, cậu thích nhất cái nào? Của tôi là lớn nhất, chính là cái màu đỏ có thêu hoa hồng. Pháp Sư, cậu có nhớ không ạ? Pháp Sư, lớn quá không dễ nhìn, vừa phải vừa vặn. Phương Chính im lặng nhìn trời cao, lúc này hắn thật sự hối hận vì đã xuống núi nói xin lỗi. Hắn nói xin lỗi gì à? Đây quả thực là đưa thân vào ổ sói. Hiện tại Phương Chính xem như hiểu rõ vì sao bên cạnh Đường Tăng phải có một con hậu tử, bá đạo, đại náo tiên cung. Không có con hậu tử kia cản trở, Đường Tăng đi ra một người. Lúc đến Tây Thiền đoán chừng là một đoàn đại quân. Phương Chính liếc qua hậu tử trên đất. Kết quả tiểu tử này đang ăn muối tiêu mà người khác cho. Quên cả trời đất, căn bản là không thèm để ý đến người trụ trì là hắn, cũng quên luôn chuyện xin lỗi. Cùng là hầu tử, tại sao lại chênh lệch lớn đến như vậy chứ? Được rồi, đám người các cô, yên lặng một chút, đừng trêu chọc người ta nữa. Tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi thôi, đi chậm là không kịp ăn cơm tối. Rốt cuộc, Lý Tuyết Anh cũng xuất thủ cứu người. Kết quả chúng nữ lập tức chuyển dời mục tiêu. Tiểu Linh ôm lấy cánh tay Lý Tuyết Anh cười hắc hắc nói. Tuyết Anh tỷ, chẳng phải chị đã tìm đến chùa chiền à? Tại sao không phát hiện ra nội y của chúng tôi chứ? Chị lục soát không cẩn thận à? Sau đó lại dùng một loại ánh mắt, tôi hiểu, nhìn chăm chăm Lý Tuyết Anh. Một cánh tay khác bị ôm lấy. Một thiếu nữ cười hắc hắc nói. Tuyết Anh tỷ, chạng vạng tối ngày đó, tôi nhìn thấy tỷ mang theo một cái... Mỗi người một chiếc túi LV. Lý Tuyết Anh hơi ngửa đầu nói. Tôi nhìn thấy Tuyết tỷ đi xem mặt trời lặn. Mặt trời lặn có đẹp không vậy? Thiếu nữ lập tức đổi giọng. Chúng nữ nghe xong lập tức tỉnh táo tinh thần. Tất cả đều vây đến, mồm năm miệng mười cười nói. Phương Chính chỉ cảm thấy 5-6 ngàn con vịt chạy loạn đầy đất, choáng đầu hoa mắt. Đúng lúc này một bàn tay lớn kéo Phương Chính đi qua một bên là Vu Quảng Trạch. Vu Quảng Trạch hiếu kỳ nói, Phương Chính Pháp Sư, thật đúng là con khỉ này lấy trộm sao? Phương Chính đá hầu tử một cước nói, hỏi người đấy, có phải người lấy trộm hay không? Hầu tử che mặt xấu hổ quay đầu đi. Vu Quảng Trạch phá lên cười ha ha, sau đó chớp chớp mắt nói, Phương Chính Pháp Sư, ba con động vật nhỏ của cậu đều rất có linh tính. Nếu có thể huấn luyện thêm một chút, đều có thể trở thành diễn viên không tệ. Cậu xem... Vu đạo diễn. Sắc trời không còn sớm, bần tăng đi về trước. Tạm biệt. Phương Chính tranh thủ thời gian, kéo theo hậu tử trời đi. Có lẽ đóng phim là chuyện tốt, nhưng mà Phương Chính càng rõ ràng hơn ba con vật nhỏ này muốn gì. Thứ bọn hắn muốn là cuộc sống tự do tự tại. Mà không phải cuộc sống chạy đông chạy tây, theo đoàn làm phim. Hết thảy đều bị cơ giới hóa. Còn một điểm trọng yếu nhất, Phương Chính cũng không nỡ xa ba tên tiểu tử này. Vu Quảng Trạch thấy vậy cười ha ha nói. Phương Chính Pháp Sư, nếu như ngày nào đó cậu đổi ý, liên hệ với tôi. Tôi đã gửi lời mời kết bạn với cậu trên WeChat. Đáp ứng đi à. Phương Chính đang muốn hồi đáp, lại nghe một tiếng la của một đám nữ nhân ở sau lưng. Chúng ta cũng thêm bạn. Phương Chính Pháp Sư, cậu thông qua. Cậu thêm bạn tốt. Phương Chính lập tức chạy chối chết. Nữ nhân quả nhiên là sinh vật đáng sợ. Chương virus tống tiền. Về tới trên núi, thế giới lập tức trở nên thanh tịnh. Một ngọn núi, một tòa chùa miếu, một tên hòa thượng, một con khỉ quỳ gối bên trong Phật đường, quỳ thế này một ngày một đêm. Mặc dù đã được những chúng nữ tha thứ, thông cảm, nhưng mà Phương Chính vẫn y nguyên cho rằng bản thân đã làm sai, nhất định phải nhận trừng phạt. Đây chính là nhân quả thuộc về chính hắn, không liên quan đến những chuyện người khác có tha thứ hay không. Quỳ thế này quá khổ cho hậu tử, hậu tử tính tình hoang dã, muốn lười biếng bay ra ngoài đi bộ một chút, nhất là những lúc nhìn thấy Độc Lang chạy loạn trước mặt, càng là hận có thể lập tức lao ra. Nhưng mà, cái đuôi đã bị hòa thượng trước mắt đè ép, không cách nào chạy được, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ gối. Dưới núi, theo xe buýt chạy đi, với thôn dân tiễn đưa, các diễn viên khuynh thành tạm biệt trời đi, từ hồ hết thảy lại trở về sự yên tĩnh tường hòa trước kia. Nhưng mà, có vài người lại nở nụ cười như hoa, ví dụ như Vương Hữu Quý. Thôn trưởng, anh cười gì thế? Tống Nhị Cẩu tò mò hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sau này các cậu sẽ biết, hiện tại phải giữ bí mật, ha ha. Vương Hữu Quý cười to ba tiếng, trời đi, làm đám người một bụng nghi hoặc. Trên xe buýt, Lý Tuyết Anh nhìn núi Nhất Chỉ dần dần trôi xa, biến mất trong bóng tối, trong mắt lóe lên một nét cô đơn. Chị Tuyết Anh à, không nỡ sao? Tiểu Lưu tò mò hỏi. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói. Tôi không bỏ được loại cảm giác nhẹ nhõm kia. Rời đi núi Nhất Chỉ, lại về với Bần Trụng. Được rồi, không nói nữa, tôi chợp mắt một hồi. Đến chỗ rồi, nhớ gọi tôi dậy. Được. Tiểu Lưu cái hiểu cái không đáp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai hầu tử khập khiễng đi ra. Suy nghĩ một đêm, suốt cuộc hắn cũng khuất phục trước vật uy của Phương Chính. Cam đoan sau này sẽ không tiếp tục trộm đồ vật, lúc đấy mới được thả ra. Nhưng Phương Chính lại không ra. Trụ trì, để nấu cơm. Độc Lang thò đầu vào trong Phật đường nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã nói. Hầu tử quỳ một ngày, Bần Tăng quỳ hai ngày, không ăn. Phương Chính nói. Trụ trì, ngươi không thể không ăn cơm mà. Ngươi không ăn cơm, con sóc đói đến gầy. Độc Lang liếc qua con sóc vội vàng giấu đi hạt thông trong tay. Mặc dù không hiểu Độc Lang đang nói gì, nhưng mà ở chung đã lâu, cũng thông minh. Nhìn cũng có thể nhịn ra một chút, nói với Phương Chính. Trụ trì, ta đói muốn gầy rồi, ngươi nhẫn tâm nhìn ta gầy đi à. Hầu tử sờ sờ cái bụng khô quắc, cũng đau khổ mà nói. Trụ trì, ta biết sai rồi, cam đoan sau này không trộm đồ nữa. Ngươi không cho ta động, ta tuyệt đối không động. Lúc nói chuyện, hầu tử đã len lén sờ đến hạt thông mà con sóc giấu sau lưng. Phương Chính đưa lưng về phía bọn hắn, cũng không biết ba tên này đang làm gì, cũng mặc kệ bọn hắn đang làm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Vạn Phật Bài nói. Bần Tăng đã nói, tự nhiên phải làm được, nói không ăn, sẽ không ăn, bị đói cũng không ăn. Ba tên tiểu quỷ này lập tức ủ trụ cúi đầu trời đi, ghé vào dưới cây bồ đề, uể oải nói. Mặc dù cũng có thể lấy được một ít thức ăn, nhưng mà không có linh mễ làm món chính. Chỉ cảm thấy cuộc sống không thú vị à. Giờ khắc này, hầu tử thật sự hối hận vì đã trộm đồ lót, vì chơi vui, nhịn đói hai ngày, thiệt thòi lớn. Lại một ngày trôi qua, một ngày mới đến. Theo mặt trời lên cao, lập tức nghe được Phương Chính thấp giọng kêu lên. Độc Lang, hầu tử, tới đây một chút. Độc Lang, hầu tử và con sóc vẫn luôn thủ ở bên ngoài, nghe được Phương Chính gọi bọn hắn, lập tức chạy đến. Độc Lang hỏi, trụ trì, thế nào? Diều ta, chân tê. Phương Chính khổ sở nói. Độc Lang trợn tròn mắt. Hầu tử lại gần, xâm xoe nâng đỡ Phương Chính. Phương Chính nói, hầu tử, ngươi đã suy nghĩ thông suốt chưa vậy? Hầu tử liên tục gật đầu. Phương Chính nói, đã nghĩ thông rồi, vậy chính là biết sai. Hầu tử tiếp tục gật đầu. Biết sai, vậy cứ tiếp tục chịu phạt đi. Sau này ngươi phụ trách quét sân, đi lấy cây chổi đi. Nếu tới giờ ăn cơm, trên mặt đất vẫn còn lá rụng, cắt giảm phần ăn của người. Phương Chính nói, hầu tử theo bản năng muốn gật đầu, đột nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, kém một chút rơi xuống hố. Vội vàng kêu lên. Chẳng phải ta đã quỳ gối rồi sao, còn phải chịu phạt nữa à? Đó là để người hối lỗi, đây mới là trừng phạt. Được rồi, đi làm việc đi, ta đi làm cơm. Đương nhiên, ngươi có thể không làm, nhưng mà sẽ không có cơm ăn. Phương Chính nói. Hầu tử nghĩ đến cơm ăn, nhìn lại sân chùa, cắn răng một cái, sân chùa chỉ lớn như vậy, có sao chứ, quét. Sau đó, hầu tử cầm cây chổi, học theo bộ dáng Phương Chính, quét sân hàng ngày và bắt đầu quét. Hầu tử động tác nhanh nhẹn, nhưng mà rất nhanh, hắn lập tức phát hiện. Quét lá rụng cũng không phải đơn giản như vậy, quét mạnh, lá rụng bay loạn, quét nhẹ, lá rụng dán trên mặt đất, không dễ quét được. Quét nhanh tức có vài cái sót lại. Rơi vào đường cùng, hầu tử chỉ có thể chậm lại. Chậm rãi quét. Thế này, càng hành hạ, tính nôn đóng của khỉ. Nhưng mà nghe mùi thơm của cơm từ hậu viện bay đến, nhịn. Nhưng mà rất nhanh, hầu tử lại phát hiện một vấn đề khiến hắn nhức đầu. Hắn vừa quét cây bồ đề này, vừa lá trùng, quét qua một lần, lại quay về quét tiếp. Hắn lập tức có suy nghĩ, ném chổi bãi công, nhưng mà ngẫm lại cơm túi, ngẫm lại Phương Chính, đã quỳ cùng hắn hai đêm. Hầu tử gãi gãi cái mông, cắn răng một cái. Cắm đầu, tiếp tục quét. Phương Chính nấu cơm lại không phiền toái như vậy, cọ nồi, vo gạo, châm lửa, đốt củi, còn lại chỉ là đợi. Nhìn xem điện thoại, len lén quan sát biểu hiện của hậu tử. Kết quả, tính kiên trì của hậu tử đã vượt khỏi dự tính của Phương Chính. Vốn cho rằng hắn quét được 2-3 lần là sẽ muốn bỏ gánh không làm, vàng vạn không nghĩ tới, vậy mà thật sự bình tĩnh quét sân. Nhìn đến đây, Phương Chính cũng âm thầm gật đầu, con khỉ này còn chưa tới tình trạng hết thuốc chữa. Phương Chính ngồi trong hậu viện, mở quy chát ra xem xét. Khá lắm, vậy mà có đến mười mấy yêu cầu kết bạn. Nhìn kỹ, đều là những khuôn mặt quen thuộc. Mấy người, Vu Quảng Trạch, Lâm Đông Thạch, La Lập, Lão Đào, Tiểu Linh, Tiểu Lưu và Lý Tuyết Anh đều có cả. Phương Chính đáp ứng từng người các cô. Sau đó Phương Chính phát hiện, hắn lại bị kéo vào trong một nhóm, tên gọi là nhóm Khuynh Thành. Vừa vào nhóm, Phương Chính đã thấy mọi người đang hăng hái thảo luận chuyện gì đó. Có nghe nói không? Sau vài ngày yên tĩnh, vì trước tống tiền là bắt đầu hoàn hành rồi, nghe nói điện thoại cũng nguy hiểm. Tôi cũng nghe nói, ngay cả tổ chức tình báo lớn nhất thế giới kia cũng bị tống tiền. Bộ phim mới nhất của Disney này cũng bị hack trộm đi. Hiện tại, hacker cũng đòi tiền chuộc, nhưng có vẻ như Disney này quyết không cho. Còn đi tìm tổ chức tình báo lớn nhất thế giới kia. Nhưng mà, đám tổ chức tình báo lớn nhất thế giới kia lại quá vô dụng, bảo bọn hắn trả tiền đi. Thế giới này thật sự là điên rồi. Hacker cũng điên rồi, vậy mà quang minh chính đại tống tiền toàn thế giới, thật không có vương pháp. À, Phương Chính Pháp Sư vào nhóm. Bỗng nhiên, một người tên là Phong Trung Tiểu Linh kêu lên. Sau đó, chủ đề lập tức xoay chuyển. Phương Chính Pháp Sư, cậu tới rồi à? Các tỉ muội hoan nghênh một chút. Sau đó, từng cái sticker kích thước không lớn không nhỏ được đếm ra. Phương Chính nhìn qua, trực tiếp đáp lại một câu. A-di-đà-phật, các vị thí chủ vẫn khỏe à, tạm biệt.